Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Dong Hiếu, anh điên rồi. Tôi hét lên trong khi vội vã chạy về phía Yu Dong Hiếu. Tôi ngạc nhiên đến mức không thể kiểm soát sức mạnh của các kỹ năng của mình. Con đường của gió và điện khí hóa được kích hoạt cùng lúc thông qua dấu trang và va chạm với cơ thể của Yu Dong Hiếu. Sức mạnh của bạch tinh thuần năng tràn vào không khí và ngôi sao trên bệ lăn xuống đất. Yu Dong Hiếu bị trúng ma lực của tôi và nói mà không nhìn tôi. Tránh ra, tránh ra, anh thực sự bị điên rồi à, tôi chết lặng. Những người khác có thể không biết gì nhưng Yu Dong Hiếu, người đã biết mọi thứ lại muốn chạm vào ngôi sao. Thật không thể tin được, anh không biết kịch bản thứ 46 là gì sao? Anh vẫn chưa đọc kịch bản đúng cách à, tất nhiên tôi không thể đọc kịch bản một cách chính xác vì Yu Dong Hiếu. Tôi đã đọc nó sẽ kết thúc nếu anh chạm vào ngôi sao này. Không hẳn, hầu hết mọi người đều có được ngôi sao và chuyển sang kịch bản tiếp theo. Yu Dong Hiếu từ từ nhìn tôi không thể cảm thấy bất kỳ kích động nào từ biểu hiện của anh ta. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta thực hiện kịch bản thứ 46. Trong kịch bản thứ 46, chỉ những người thuộc cùng một tinh vân hoặc đã được công nhận là đồng đội mới có thể tham gia cùng nhau. Ở vòng trước, Yu Dong Hiếu đã tính toán mọi thứ và nhảy đến kịch bản thứ 46. Anh ta không muốn bị hạn chế nên đã không tham gia vào một tinh vân lớn. Thay vào đó, anh chọn những người bạn đồng đội và thử thách kịch bản. Anh ta cũng đã sử dụng thông tin được cung cấp bởi Shin Yu Sung ở vòng thứ 41. Tuy nhiên, có một sự tồn tại mà Yu Dong Hiếu không ngờ tới. Một người thích nghi với tương lai mới do Yu Dong Hiếu thay đổi và xuất hiện với tư cách là đồng đội của Yu Dong Hiếu. Tôi tin anh, Yu Dong Hiếu. Tiên tri Anna Croft, trong vòng trước cô ta là đồng đội của Yu Dong Hiếu. Tôi chặn tay anh ta và kêu lên, Yu Dong Hiếu, tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ khác với những kiếp trước mà anh ta sống. Chúng tôi đến nơi này bằng cách cứu mạng nhau vài lần và tôi nghĩ giữa chúng tôi phải có một sự tin tưởng nào đó. Tôi không phải Anna Croft, tôi sẽ không phản bội anh. Tôi đã tin rằng cô sẽ không phản bội tôi. Yu Dong Hiếu thất bại ở kịch bản thứ 46 là do Anna Croft. Anh ta đã mất đi các thành viên trong nhóm và tất cả những gì anh ta có. Yu Dong Hiếu đã sống sót nhưng anh ta vẫn không qua khỏi. Sau khi mất tất cả vào tay Anna Croft trong kịch bản thứ 46 và trao sự tồn tại của mình vào tay cô ta, anh ta sống như một nô lệ cho đến khi chết. Yu Dong Hiếu nhìn tôi chằm chằm, Kim Doka, cậu đã nói cậu là một nhà tiên tri. Vẻ mặt Yu Dong Hiếu lạnh lùng, tôi không thích cậu, ngay từ đầu nó đã như thế này rồi. Năng lượng siêu việt tăng lên từ cơ thể của Yu Dong Hiếu. Hắc kiếm quỷ không hề do dự dù chỉ một chút và tôi cũng nâng sức mạnh của điện khí hóa đến giới hạn. Cơ thể tôi nóng lên như một quả cầu khi cảm nhận được sóng xung kích. Bây giờ tôi thực sự tức giận. Đồ khốn nạn, trạng thái của quỷ vương đã mở ra. Chuyển đổi quỷ vương kết hợp với điện khí hóa. Tôi tập trung hết sức mình và đánh trả Yu Dong Hiếu. Đây là mở đầu cho vòng 2 mà chúng tôi chưa kết thúc vào ngày hôm trước. Ngôi sao lăn lộn sau vụ va chạm và tôi hét lên. Anh đã đạt được tất cả những thứ này và anh định bỏ cuộc sao? Anh thèm muốn những kỹ năng và câu chuyện của tôi đến vậy à? Yu Dong Hiếu không trả lời. Tôi cắn môi khi vung kiếm, vẹn tín và hắc kiếm quỷ va chạm vào nhau và tạo ra một âm thanh đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, không phải là tôi không hiểu. Yu Dong Hiếu đã bị phản bội bởi nhà tiên tri ở vòng cuối cùng. Vì vậy, sức mạnh mà anh ta mong muốn nhất là sức mạnh của lời tiên tri. Ngoài ra, anh ta còn hiểu lầm tôi là nhà tiên tri. Kim Dokya là một tên âm ốc. Gì, kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt, bức tường thứ tư, đang rung chuyển và mỉm cười. Tôi như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu. Yu Dong Hiếu có thực sự muốn giết tôi vì tôi là một nhà tiên tri không? Anh ta làm vậy chỉ để đạt được kỹ năng và câu chuyện của tôi sao? Có phải anh ta đã trì hoãn mọi thứ chỉ để dành cho khoảnh khắc này? Còn lại tin nhắn chưa đọc trong Midday Cheese, một món đồ với dấu vết của 3 năm qua. Tôi chặn kiếm của Yu Dong Hiếu khi mở Midday Cheese. Có, tin nhắn chưa đọc, không thể đọc tin nhắn vì chúng đã bị hỏng. Chết tiệt, tôi CO nên dĩu KSONG. Sau lời này, các tin nhắn trong đầu tôi bắt đầu được sắp xếp. Các tin nhắn bị hỏng sẽ được khôi phục một cách không hoàn chỉnh với sức mạnh của bức tường thứ tư. Những tin nhắn mà Yu Dong Hiếu để lại bắt đầu được phát một cách không hoàn chỉnh qua miệng của bức tường thứ tư. Lee Hyo Young và Shin Yu Sung, như ân đứa tê rẻ PS Yên Phứ C, Lee Huynh Sung là một người y lính ngu âm ốc. Đó là những tin nhắn vui nhộn, Tên này sử dụng cửa sổ trò chuyện làm ghi chú sao? Cây ết á tệ gì ứa Dung Hy Uôn và Han Su Yang? Đầu của Lee Ji He khôn gờ đưa ợt tốt, Yo Sang Ah khôn gờ cần P hài làm DLNA. Anh ta chỉ viết những điều không hay về các thành viên. Tuy nhiên, tôi biết Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk không bao giờ đề cập đến những người mà anh ta không quan tâm. Kim Dok-ya, tôi ngay lập tức trở nên chóng mặt giống như bị một cái búa đập vào đầu. Yo Jong Hyuk, bây giờ anh, ngay từ đầu kịch bản này chỉ có thể được kích hoạt khi được công nhận là đồng đội. Nếu anh ta không tin tưởng tôi và không công nhận tôi là đồng đội, anh ta sẽ không thể tham gia kịch bản này. Đồ hiểu biết của bạn về nhân vật Yo Jong Hyuk đang tăng lên một cách bùng nổ. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn trí được kích hoạt. Tôi sững sờ nhìn Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk không hề muốn kỹ năng hay câu chuyện của tôi. Cuối cùng anh ta cũng mở miệng, lòng khoan dung của tôi chỉ đến đây thôi. Thanh hắc kiếm quỳ chĩa vào cổ tôi. Cậu đã quá tự do trong 3 năm qua. Cậu không thể làm điều đó lần nào nữa. Nó là cần thiết, không thể tránh khỏi để đi đến. Không ai biết cậu đang theo đuổi có đúng hay không. Cho nên anh muốn quyền sống chết của tôi. Một sự tức giận bình lặng bùng lên trong mắt Yo Jong Hyuk. Ít nhất, bằng cách này, cậu sẽ không sẵn sàng hy sinh bản thân và những người khác. Họ sẽ không làm bất cứ điều gì không cần thiết. Bức tường thứ tư tiếp tục đọc các tin nhắn trong Midday Chess. Lee Ji He coi NSEM ảng sống của cô ấp y, Lee Huynh Sung sẵn xả ưng NSEI vào con quá y vật. Tôi nhận ra những điều không cần thiết mà các thành viên đã và đang làm. Tôi tuyên bố, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Ai muốn chết chứ, tôi cũng không muốn. Yo Jong Hyuk không rút thanh kiếm về và tiếp tục nhắm vào tôi. Đôi mắt anh ta cho thấy anh ta không tin lời tôi nói. Cuối cùng, tôi phải thay đổi hướng thuyết phục của mình. Yo Jong Hyuk, nếu anh chạm vào ngôi sao, anh có thể giành được quyền sống chết của tôi, nhưng anh cũng sẽ nhận được câu chuyện về kẻ phản bội. Câu chuyện về kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi anh nhận được câu chuyện đó, anh sẽ không được các thành viên tin tưởng ngay cả khi anh đi đến các kịch bản sau này. Sẽ không còn ai tin tưởng anh nữa. Anh muốn sống như vậy sao? Không ai muốn mình bị ghét. Đối với kẻ hồi quy máu lạnh Yo Jong Hyuk cũng vậy. Đặc biệt nếu đó là khi Yo Jong Hyuk có đồng đội, nó không quan trọng. Sao? Yo Jong Hyuk nhìn tôi, suy nghĩ của anh ta đã được lắng nghe qua quan điểm của độc giả toàn trí. Sẽ tốt hơn nếu tôi giống cậu. Yo Jong Hyuk mà tôi biết sẽ không bao giờ làm điều này. Chân tôi cứng lại khi Yo Jong Hyuk di chuyển về phía ngôi sao. Mọi thứ xung quanh chậm lại như thể ai đó đã kéo cực dương của thời gian. Nhân tiện, Yo Jong Hyuk, ở thế giới của anh ổn chứ? Giọng nói của Han Su-yong vòng thứ 1863 được nghe thấy. Yo Jong Hyuk, ở đây đã bị mài mòn, nhưng Yo Jong Hyuk, vòng thứ 3 vẫn bình thường sao? Anh ta chắc chắn sẽ bị phá hủy nếu một người như anh xuất hiện. Biểu cảm trên khuôn mặt của Yo Jong Hyuk khi anh ta tiến về phía ngôi sao không phải của nhân vật chính. Đây không còn là Yo Jong Hyuk kiêu hãnh và tự tin mà tôi từng nhớ. Đúng hơn, Yo Jong Hyuk đang hoảng sợ điều gì đó. Thế giới này cần Kim Doka và những thành viên khác trong nhóm. Mình không phải là người có thể giải quyết các kịch bản đến cuối cùng. Bức tường thứ tư nói, cậu cụ âm múa N điều NA. Tai tôi ù đi khi những việc tôi đã làm từ trước đến nay lướt qua đầu tôi. Lịch sử nơi tôi có những thứ mà Yo Jong Hyuk nên có và đạt đến những nơi mà Yo Jong Hyuk nên leo lên, trở thành một bức tranh toàn cảnh. Tôi là Yo Jong Hyuk, những lời được thốt ra như một trò đùa đã được trả lại cho tôi. Lịch sử mà tôi lấy đi đã làm nên một Yo Jong Hyuk của hiện tại. Cậu mơ ốn trở TH ảnh N hân vật 9H không? Bức tường thứ tư nói, cập U là Yo Jong Hyuk, tôi không phải Yo Jong Hyuk, Kim Dok-ya là Yo Jong Hyuk, tôi không muốn trở thành nhân vật chính. Vập y tại sao cậu LITH am gia vào các kịch bản C ho đến Na y? Tại sao tôi lại thực hiện các kịch bản? Tôi có thể thấy Yo Jong Hyuk đang vươn tay về phía ngôi sao. Tôi lẩm bẩm trong đầu, tôi không thể giải thích bằng lời tại sao tôi lại hoàn thành các kịch bản. Bức tường thứ tư đang gây ra phản ứng không xác định, tôi nghe thấy một âm thanh trong đầu, đó là âm thanh của một thứ gì đó rạn nứt. Tôi lắng nghe âm thanh khi chạy về phía Yo Jong Hyuk. Như thể anh ta đã chờ đợi Yo Jong Hyuk quay về phía tôi. Sức mạnh siêu việt đã phát triển. Trong 3 năm qua, Yo Jong Hyuk đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hóa thân, Yo Jong Hyuk đang kể câu chuyện khổng lồ. Mùa xuân của thế giới quỷ. Cậu không phải là đối thủ của tôi. Có lẽ đó là sự thật. Trong chuyến đi của tôi đến vòng 1863, Yo Jong Hyuk đã trở nên đủ mạnh để tôi không thể thắng anh ta. Tôi không hiểu làm thế nào mà một người mạnh mẽ như vậy lại thiếu tự tin. Tuy nhiên, tôi biết một người có thể đánh bại anh. Yoo Jong-hyuk sợ hãi, thông tin anh nhận được từ Shin Yoo-sung vòng 41 sẽ sớm cạn kiệt. Anh ta sẽ bắt đầu một câu chuyện mà anh ta không hề biết. Bạn đã nhận được phần thưởng câu chuyện được trao bởi giao ước thế giới bên ngoài. Vì vậy, tôi phải cho anh ta biết, anh không chỉ có như vậy, nơi anh có thể đến không chỉ là vòng thứ 41. Bạn đã giành được câu chuyện xếp hạng, huyền thoại, câu chuyện đã được ai đó truyền lại cho bạn, có một thứ ánh sáng chói lọi khi những tin nhắn bùng nổ trong đầu tôi. Câu chuyện xếp hạng huyền thoại, một câu chuyện duy nhất, đang đáp ứng cấp độ của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu chuyện huyền thoại đủ để thay thế câu chuyện khổng lồ. Phần kế thừa của câu chuyện huyền thoại đầu tiên của bạn đã hoàn thành. Một phần của câu chuyện bị mất trong quá trình truyền tải và không thể hoàn thành. Kế thừa, mua những câu chuyện xếp hạng huyền thoại khác hoặc những câu chuyện khổng lồ. Có được câu chuyện này không nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi. Tôi không biết mình sẽ nhận được câu chuyện này ở vòng thứ 1863. Dù gì thì tình huống đã trở nên như thế này nên sẽ không tệ nếu sử dụng câu chuyện. Quy mô của câu chuyện đã vượt quá khả năng kể chuyện của bạn. Ở cấp độ đọc hiểu của bạn, bạn chỉ có thể diễn giải một phần của câu chuyện. Tôi bị chảy máu mũi và cơ thể run lên như bị điện giật. Bóng đen bao trùm quanh tôi và Yoo Jong-hyuk, khung cảnh của căn phòng thay đổi và tôi có thể ngửi thấy mùi lưu huỳnh. Lửa địa ngục nóng bỏng và máu phủ đầy sàn nhà. Tôi có thể nghe thấy giọng nói bối rối của Yoo Jong-hyuk. Tôi không đáp lại anh ta và chỉ nhìn chằm chằm vào vô số bóng đen xung quanh mình. Đo lường số vòng có thể với cấp độ đọc hiểu của bạn. Những con số nhanh chóng trôi qua trước mắt tôi. Số vòng tối đa bạn có thể đọc, Yoo Jong-hyuk, là vòng thứ 41. Bạn có muốn chọn vòng thứ 41 không? Tôi từ từ gật đầu và cảm xúc của Yoo Jong-hyuk tràn ngập vào đầu tôi. Sự tuyệt vọng và bất lực kinh khủng, cảm xúc đã bị hao mòn từ các kịch bản, một cơn trầm cảm điên cuồng tấn công tôi và có thể nghe thấy tiếng cười chế nhạo. Tôi đã chịu đựng tất cả, tài năng của Yoo Jong-hyuk trong vòng đó bị thu hút bởi bạn, giữa cảm giác cô đơn xa xăm này, một bóng đen đang dõi theo tôi. Yoo Jong-hyuk, vòng thứ 41, người đàn ông độc ác đã gửi Shin Yoo-sung về quá khứ của mình. Anh ta nói với tôi, chuyên môn của tôi là giáo. Một ngọn giáo trong bóng tối hiện ra trước mắt tôi. Tôi không ngần ngại cầm lấy ngọn giáo. Câu chuyện, địa ngục vĩnh hằng, đã bắt đầu, cách chương.